Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1840-1, Yến hội cà phê, lục 1, góc truyện audio.com. Hiện tại đã là đêm giao thừa, mà món này dường như đã khiến cho mùa xuân tới trước, sự chờ đợi khi đó thật sự cũng rất đúng lúc. Kỳ thực cách làm món hot như nhất dạ xuân phong lai, thiên thụ vạn thụ lê hoa khai này là Lý Sư Phó tham khảo từ hàng loạt món gió mát thổi tới của Quảng Đông thời hậu thế. Không thể không nói một câu, món gió mát thổi tới này cũng là một món ăn kinh điển, hơn nữa đặc biệt chính là kiểu ăn cảnh đẹp ý vui, chỉ là qua bàn tay của Lý Sư Phó lại càng đẹp hơn. Hơn nữa, hương vị của nó cũng có chút khác lạ. Nguyên liệu chính của món gió mát thổi tới này là đậu phụ, mà món ăn này của Lý Kỳ yêu cầu là sự khoan khoái nhẹ nhàng, thanh ngọt ngon miệng. Mặc dù vẫn giữ được phong vị của món ăn Quảng Đông, nhưng mùi vị của nó cũng đã khác đi nhiều. Dù sao cũng là vua đầu bếp, thay đổi kiểu ăn cũng là lẽ đương nhiên. Đối với tài nấu nướng mà nói, cũng là có sáng tạo mới có tiến bộ. Nhưng, mùa xuân tới rồi, sắc xanh còn xa sao? Trong lúc mọi người đang chìm đắm vào trong mùa xuân ấm áp, bốn món ăn này đã khiến cho họ bước vào mùa xuân. Chiếc đệm lá cây màu xanh lục giống như màu xanh của phỉ thúy, được bày thành hình hoa sen, ở giữa cao lên, đặt một chiếc bánh trôi nho nhỏ, trắng nõn, giống như hoa tuyết vậy. Đây thật sự là một món ăn rất đẹp. Đồ ăn của Lý Kỳ làm hôm nay không giống trước đây, chú ý tới hoa lệ, không khí, hơn nữa còn vô cùng tinh xảo. Mỗi một chi tiết đều được thể hiện rất tốt, mỗi một món ăn đều vô cùng tinh xảo. Xét từ phương diện đồ ăn, thật đúng là hoàn mỹ vô cùng. Lý Kỳ giới thiệu, món ăn này tên là đầm sen. Đầm sen, Thái Kinh gật đầu nói. Mặc dù món ăn này đơn giản, nhưng kết hợp với món ăn này quả là rất có ý cảnh. Bỗng nghe thấy vách bên kia vang lên một hồi tạp âm. Cái hoa sen gì đó quả thực ăn rất ngon. Thái Kinh liếc nhìn sang, chỉ thấy trên chiếc bàn đó hồng thiên cửu đã là 4 chiếc đĩa không? Ít tuổi thật là tốt nha, ăn rất nhanh, ăn rất sảng khoái, bật cười ha hả cầm đũa lên ra hiệu nói. Mọi người ăn đi, đám người hồng thiên cửu không câu nệ quy tắc nhưng một bàn này không được Thái Kinh tuổi tác lớn nhất, đương nhiên là lão phải động đũa trước rồi. Đó là vấn đề lễ phép, không thể không chú ý được. Thái Kinh vừa nói như vậy, những người còn lại mới bắt đầu động đũa. Đây là làm bằng thịt cá sao? Viên tròn tròn này vừa mới cho vào miệng, Trịnh Giật liền mơ hồ nói. Lý Kỳ gật đầu nói. Không sai, những viên tròn này kỳ thực chính là thịt cá. Tuy nhiên, trong đó còn nhồi thịt nạc và thịt mỡ, chỉ có điều là dùng thịt cá làm vỏ, vì vậy trước tiên mọi người sẽ nếm thấy vị cá. Thái Kinh bật cười ha hả nói. Không chỉ như vậy, bên trong còn có hạt sen. Món ăn hot như nhất dạ xuân phong lai, thiên thụ vạn thụ lê hoa khai lúc trước cũng có chút tương tự, đều là thanh nhẹ khoan khoái. Tuy nhiên, món ăn này đáng quý ở một điểm chính là bên trong viên mọc này dù đã có thêm thịt nạc thịt mỡ, đương nhiên cũng có chút ngậy, nhưng viên thịt này lại không hề ngấy chút nào. Mặt khác lại còn trơn mềm không dính răng, xem như là món ăn rất đặc biệt. Cho dù là tới hậu thế Thái Kinh cũng tuyệt đối là đẳng cấp chuyên gia. Ăn xong món ngon mà Lý Kỳ làm, nghe được lời đánh giá của Thái Kinh, điều này cũng không hề mất đi chút lạc thú nào. Ngoài ra còn có thể nâng cao được sự truy cầu của mình về mỹ vị. Kỳ thực món đầm, góc truyện audio.com, sen này cũng tương tự là món ăn Quảng Đông, bao gồm cả hai món gà chặt và cá xạo kỳ lân trước đó, đều là món ăn Quảng Đông. Món ăn Quảng Đông này là công phu khảo cứu nhất trong hàng loạt món ăn Trung Quốc. Hơn nữa, khẩu vị là nguyên vị nhất, đồng thời cũng yêu cầu hương vị phức tạp nhất, chú ý chính là sự tinh tế. Ngoài ra, món ăn Quảng Đông bởi vì là một kiểu món ăn được ra đời muộn cho nên nó tập hợp rất nhiều phương pháp của những món ăn khác, bao gồm cả món ăn phương Tây. Phương pháp phức tạp muốn làm ra một món ăn Quảng Đông, đó thật sự là điều rất khó. Vì vậy thầy dạy món ăn Quảng Đông vô cùng nổi tiếng. Bởi vì tài nấu nướng của ngươi không đạt được tới trình độ nhất định, ngươi căn bản không thể làm thầy dạy món ăn Quảng Đông được. Đương nhiên, giá cả cũng là đắt nhất. Đây cũng là vì sao ở hậu thế, nhà hàng Quảng Đông vẫn mãi không như món Tứ Xuyên. Bởi vì món Tứ Xuyên thiên về khẩu vị, là một sự nhẹ nhàng, không cuộc quá chú trọng chi tiết, song món Quảng Đông thì không được, không chú ý tới một chi tiết nhỏ sẽ khiến cho khẩu vị của cả món ăn giảm xuống. Sở dĩ Lý Kỳ chọn món Quảng Đông cho ngày hôm nay, đó vẫn còn có nguyên nhân. Bởi vì chủ đề của ngày hôm nay là cà phê, mà thời gian uống cà phê thích hợp nhất chính là sau bữa ăn. Giờ uống trà buổi chiều mà thay bằng ly cà phê thì thật là dễ chịu vô cùng. Nếu buổi trưa ngươi ăn là món Tứ Xuyên, đầu lưỡi đã bị tê rồi, sao có thể thưởng thức được vị ngon của cà phê. Món Quảng Đông thì khác, khẩu vị của món Quảng Đông khá thanh nhẹ, chú ý chính là thanh mà không nhạt, tươi mà không tục, non mà không sống, dầu mà không ngấy. Như vậy sẽ không thể ảnh hưởng quá lớn tới vị giác, lát nữa có thể nhấm nháp được vị ngon của loại cà phê này. Tổng cộng 10 món ăn, tất cả đều là món Quảng Đông, các món đều là món mới, hơn nữa ngoài cánh gà ra, đều làm tới con số 10, tỏ ý thập toàn thập mỹ. Đương nhiên, sau khi 10 món ăn đưa lên, thoáng chốc, đã chỉ còn lại 10 cái đĩa không. Lão già Thái Kinh tuổi tác đã lớn, ăn được 7 phần no, cũng không cần ăn cơm nữa, phân lượng vừa đủ, cái miệng này cũng vẫn còn đang hồi vị. Tuy nhiên, mấy đám thanh niên Hồng Thiên Cửu thì vẫn chưa no. Cao Nha Nội nói, Lý Kỳ, ngươi quá là nhỏ mọn, có chút xíu như vậy, sao mà đủ được. Còn em ngươi chứ, lẽ nào còn muốn lấy món Quảng Đông làm món ăn tứ xuyên chứ? Lý Kỳ cười nói, Nha Nội an tâm chớ vội, chờ lát nữa còn có cà phê và bánh ngọt, mọi người đừng quên chủ đề của ngày hôm nay là cà phê, để bụng một chút cho cà phê nhé. Ồ, nếu các vị thấy hài lòng về những món ăn này, năm sau có thể tới Túy Tiên Cư của ta thưởng thức. 10 món ăn này cũng là Túy Tiên Cư chúng ta năm sau định làm món ăn. Trước đây Túy Tiên Cư rất ít làm món Quảng Đông, bởi vì công phu của Ngô Tiểu Lục không đủ để làm món Quảng Đông. Nhưng hiện tại thì công phu của Ngô Tiểu Lục cũng đã đạt được tới tiêu chuẩn rồi. Vì vậy Lý Kỳ chuẩn bị sang năm sẽ tung ra hàng loạt món Quảng Đông, dòng món ăn trẻ trung nhất và ngon nhất của Trung Quốc được tung ra rộng rãi ở Đại Tống. Sau khi cơm nước no nê, mọi người lại đi tới Hoa Viên, túm năm tụm ba ở Hoa Viên. Đương nhiên, đám người Cao Nha Nội vẫn tiếp tục sự nghiệp đánh bạc của họ rồi. Còn Lý Kỳ thì đang tản bộ nói chuyện với 4 vị Thái Kinh, Vương Trọng Lăng, Cao Cầu và Bạch Thì Trung trong sân. Cách chương.